hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 76, đừng giả bộ cũng làm cho Bạch Tuyết không có phần diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Thiên Vũ là Quang Minh thành phố Vạn Đạt quảng trường một gã tiêu thụ chuyên môn chịu trách nhiệm buôn bán cho thuê. Trương Phàm một đoàn người đi lúc tiến vào đúng là hắn tiếp đãi vị chia, vì vậy đang nghe Trương chăn chăn câu này cái kia, chúng ta là đến thuê cửa hàng đấy. Về sau trên mặt lập tức lộ ra thân thiết mỉm cười, ngữ khí thân thiện mà hỏi. Mỹ nữ, ngươi muốn thuê bao nhiêu cửa hàng, chúng ta Vạn Đạt quảng trường. Ngưu Thiên Vũ đem Trương Chăn Chăn dẫn tới xa bàn trước, theo Vạn Đạt quảng trường khu vị trí đến xung quanh nguyên bộ, lại đến tương lai phát triển tương lai, có thể nói là thổi chúng ba hoa thiên địa, nhưng là vừa cho ngươi cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Ít nhất những con số kia là đem Trương Chăn Chăn hù tốt sửng sốt một chút đấy. Trương Phàm từng mua cho làm con thừa tự, bất quá hắn lúc ấy gặp phải tình huống lại bất đồng. Tại giá phòng chỉnh thể dơ lên lớn xu thế, lần có tiền, không có tiền đều cướp mua nhà. Hắn lúc trước chính là cái kia tiêu thụ cũng không nói khoác chút này, trực tiếp đem nàng tiếp đãi vài cái hộ khách kêu cùng một chỗ. Ta mang bọn ngươi đi xem bản mẫu thời gian, các ngươi cảm thấy có thể liền trèo lên cái di chép, chúng ta cũng không lấy tiền, đến lúc đó dao động hiệu, dao động trong có thể mua. Tuy rằng tiêu thụ hờ hững, Trương Hữu Vi cùng Lư Tĩnh cũng là sắc mặt chất đầy dáng tươi cười, vội vàng gật đầu. Tốt tốt, bên cạnh cái kia mang theo Rolex đồng hồ kẻ có tiền trên mặt cũng đồng dạng là treo mỉm cười, không có chút nào cái giá, nếu như có thể hắn đến nỗi muốn dùng bản thân Rolex đổi lại một cái danh ngạch. Bởi vì chính phủ hạn giá liên quan đến cái này building bán hoặc cho thuê bắt đầu phiên giao dịch giá so với xung quanh hai tay phòng nhất bình gạo tiện nghi 3-4 ngàn, hơn nữa còn là trùng tu sạch sẽ. Nhà đầu tư tuyên truyền là 3.100 m² lắp đặt thiết bị tiêu chuẩn, giao sau phòng Trương Hữu Vi nhịn không được chửi ấm lên. Lão tử hoa 10 vạn đều so với cây lắp đặt thiết bị phải hơn tốt. Bất quá nghe được Trương Phàm nói giá phòng lại tăng về sau, trên mặt lập tức cười nở hoa. May mà chúng ta lúc trước vận khí tốt, không chỉ có dao động đến hiệu, còn chọn đến một cái tốt tầng trệt cùng hướng nam tốt hộ loại. Tại giá phòng tuyết lở giống nhau dâng lên ở bên trong, mỗi một đóa bông tuyết thậm chí nghĩ lấy có thể trở thành tạo thành tuyết lở một thành viên, sau đó để cho tuyết lở quy mô lớn hơn. Phương xa chính là biển rộng. Tiểu Phàm, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Chăn Chăn đột nhiên nghiêng đầu đối với Trương Phàm nói, làm rối loạn Trương Phàm nhớ lại. Lúc này Mưu Thiên Vũ cũng vẻ mặt mộng bức nhìn Trương Phàm. Chả tự trách mình nói hồi lâu trước mặt cô gái đẹp này một chút phản hồi cũng không cho, vốn không phải là làm chủ nhân a. Trương Phàm không trả lời, mà là vỗ vỗ Trương Chăn Chăn bả vai. Quên mất ta vừa vặn nói lời sao? Không có, Trương Chăn Chăn quắt một hạ miệng quay đầu nói với Mưu Thiên Vũ. Ngươi nói tiếp a, ta nghe đây. Ngưu Thiên Vũ lúc này trong nội tâm một vạn con ngựa lao nhanh mà qua, hắn đã đem cùng một cái nội dung dùng bất đồng phương thức lặp lại 4 lần, mấu chốt là cô nãi nãi này chỉ chọn đầu không vấn đề, hỏi nàng nhu cầu cũng không nói. Nếu như là đi tới, hắn đã đem Trương Chăn Chăn theo mục tiêu hộ khách trong vẽ đi ra. Nhìn trống không thuê bán đại sảnh, Ngưu Thiên Vũ thập phần hoài niệm từng tại Dung Thành bán nhà ở thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trích phần trăm ít thế nhưng lượng nhiều a, nghĩ đến trích phần trăm, Mưu Thiên Vũ lại nhịn lên tính khí cho Trương Chăn Chăn nói lần thứ 5. Sau đó là thứ 6 biến, tại hắn giảng đến đệ thất biến thời điểm cuối cùng đã nghe được hắn nghĩ nghe. Trương Chăn Chăn chỉ vào một cái đoạn đầu cửa hàng nói. Cửa hàng này tự thuê hay chưa? Trương Phàm nhìn nàng chỉ vào cái cửa hàng, khẽ gật đầu. Hắn hơi nhớ kỹ, đời sau nơi đây mở một nhà. Lấy thuần túy, sinh ý tốt vô cùng, hắn cũng ở bên trong mua quần áo. Ngưu Thiên Vũ tranh thủ thời gian hồi đáp, không có thuê, Trương Chăn Chăn lại hỏi, vì cái gì không có thuê? Ngưu Thiên Vũ đây là trả lời có chút chậm, tại trong đầu cẩn thận nghĩ đến xử lý lời tổ chức tốt ngôn ngữ sau đó mới mở miệng. Mặc dù nhưng cái này cửa hàng vị trí rất tốt thế nhưng cửa hàng diện tích lớn, có 263 m², mỗi mét vuông tiền thuê cũng không thấp, bởi vậy tổng tiền thuê cũng cao, có mấy cái vừa ý hộ khách cũng còn đang suy nghĩ. Trương Chăn Chăn vừa nghe vừa gật đầu, đang nghe Mưu Thiên Vũ một câu cuối cùng về sau, giả bộ như tùy ý mà hỏi. Người cho mấy cái hộ khách báo tiền thuê là bao nhiêu? Đều là giá cả trang tiền thuê 21.780, đây là đả chiết hậu đấy. Trương Chăn Chăn không nói gì nữa, đầu óc của nàng đang tiêu hóa cái số này. Một tháng tiền thuê đều mắc như vậy, muốn bán bao nhiêu bộ y phục mới có thể về bổn a, đồng thời đang lặng lẽ vặn bắt tay vào làm chỉ tại trong lòng tính nhầm. Bình quân một bộ y phục lợi nhuận 7 nguyên, một tháng muốn bán 3.111 kiện. Ngưu Thiên Vũ gặp Trương Chăn Chăn trầm mặc không nói, do dự một chút còn nói thêm. Nếu như ngươi nhất định phải thuê, ta có thể cùng quản lý thân tình một cái, xem có thể hay không rẻ hơn một chút, chỉ là cái này ta cũng không có thể làm bảo đảm. Lúc nói lời này, thần sắc của hắn thập phần khó xử, giống như là hắn vừa vặn làm một cái thập phần chật vật quyết định. Trên thực tế chỉ cần tiền thuê không thua kém 20.000 đều là hắn mình có thể làm chủ. Chỉ bất quá tiền thuê càng cao, hắn cầm trích phần trăm thì càng nhiều. Trương Chăn Chăn còn không có nói chuyện, đã không đồng ý cũng không có cự tuyệt. Mưu Thiên Vũ sợ nhất gặp được khách hàng như vậy, cái gì đều phải bản thân đoán. Ngay sau đó lại hỏi dò, tỷ, ngươi nếu là thật coi trọng, ta đây phải ngươi thân thỉnh. Nói xong cũng không đợi Trương Chăn Chăn trả lời, liền chuẩn bị quay người ly khai. Bất quá lúc này đây Trương Chăn Chăn kêu hắn lại, vốn là nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Ngươi không được gọi ta là tỷ, ta có chút không thích ứng. Nàng hiện tại chỉ muốn nghe Trương Phàm hô tỷ tỷ mình. Biết được mỹ nữ, vừa vặn xấu hổ. Mưu Thiên Vũ cười cười xấu hổ, kỳ thật tuổi của hắn so với Trương Chăn Chăn đánh mười mấy tuổi, đều kết hôn sinh con rồi, mới vừa rồi là vì gần hơn liên quan đến mới la như vậy. Không có gì, Trương Chăn Chăn mỉm cười khe khẽ lắc đầu, sau đó còn nói thêm, không cần làm phiền ngươi rồi, bọn chúng ta đợi hạ còn có chút việc. Chu Lệnh Nguyệt lúc này thời điểm đột nhiên chen vào một câu. Chăn Chăn, đối diện đã tải. Chờ chúng ta rồi, Trương Chăn Chăn oán trách nhìn Chu Lệnh Nguyệt một cái, giống như là trách cứ nàng nói nhiều, lại đối Mưu Thiên Vũ lộ ra áy náy dáng tươi cười. Vậy cứ như thế à, vừa vặn đã làm phiền ngươi. Không phiền toái, cho dù trong nội tâm thất lạc rơi, Mưu Thiên Vũ trên mặt hay cố ra dáng tươi cười. Lại chủ động nói ra, ta đưa tiễn các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong liền đi tới phía trước làm một cái mời đi tư thế. Đang đi ra thuê bán trung tâm về sau, lại dùng ngón tay chỉ vào trong tầm mắt một cửa hàng nói ra. Cái kia chính là mỹ nữ ngươi vừa vặn xem cửa hàng, vị trí quả thực rất tốt, bên cạnh chính là chúng ta Vạn Đạt quảng trường chủ phải vào miệng, cách đó không xa liền là xe buýt đứng, tương lai các ngươi biển quảng cáo ngồi khi đi ngang qua người một cái cũng có thể chứng kiến, tuyệt đối sẽ làm cho người ký ức khắc sâu. Trương Chăn Chăn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt còn không có bất kỳ biểu lộ gì, nhẹ nhàng kéo Trương Phàm cánh tay. Tiểu Phàm, Lệnh Nguyệt tỷ, chúng ta đi thôi. Việc đã đến nước này, Mưu Thiên Vũ tại trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách. Sớm biết như vậy không nên như vậy lòng tham. Trước có một cái hộ khách đã đem giá cả áp đến 19.300, điểm này hắn lòng dạ biết rõ. Tại Trương Phàm bọn hắn muốn lên chiếc xe, Mưu Thiên Vũ không kịp thở chạy tới, bất chấp thở, đối với Trương Chăn Chăn nói ra. Mỹ nữ để điện thoại, ta đi cấp ngươi thân tình một cái giá thấp nhất, đến lúc đó điện thoại truyền tin ngươi, cũng làm cho ngươi nhiều một lựa chọn. Trương Chăn Chăn suy nghĩ vài giây mới gật đầu đáp ứng, chỉ huy nổi lên Trương Phàm. Tiểu Phàm, đem ngươi điện thoại lưu cho hắn. Trương Phàm lặng lẽ trừng mắt liếc Trương Chăn Chăn, ngươi choáng nha, đùa giỡn tinh phụ thể vẫn chưa hết đây. Bất quá hắn vẫn phải là phối hợp nàng diễn xuất ngoan ngoãn nói ra bản thân dãy số, vẫn không quên nhắc nhở một câu. Ta cũng không mua phòng ở, cũng không mua nhà tử, cũng không cần lắp đặt thiết bị, ngươi nhưng chớ đem ta dãy số bị để lộ. Chắc chắn sẽ không đấy. Mưu Thiên Vũ tại bấm Trương Phàm điện thoại về sau, cười bảo đảm nói. Tại Mưu Thiên Vũ sau khi rời đi, Trương Chăn Chăn tranh thủ thời gian vỗ vỗ bộ ngực của nàng, có chút nghĩ mà sợ. Ta vừa vặn thiếu chút nữa liền diễn không nổi nữa. Trương Phàm nhìn sóng cả phập phồng, hắn có chút đã hối hận. Sớm biết chính đạo hẳn là đoạt trước một bước cho nàng ép một chút đấy, nghe nói vỗ ngực có trợ giúp bình phục tâm tình. Chu Lệnh Nguyệt lúc này thời điểm nhìn thật sâu Trương Chăn Chăn một cái, vừa hồi tưởng vừa nói ra. Chăn Chăn muội, ta thế nào cảm giác ngươi là một cái giả heo ăn thịt hổ người đâu. Biết rõ có đôi khi trầm mặc chính là kim, nàng tự cho là mình là làm không được như vậy đấy, nhiều nhất chỉ có thể đánh cho phối hợp. Có sao, ta cũng không biết nên nói như thế nào cho nên mới nãy giờ không nói gì đấy. Trương Chăn Chăn mở chừng hai mắt, ánh mắt thiên chân vô tà. Trương Phàm nhìn không được rồi, chính hắn một đường tỉ đem Bạch Tuyết bản lĩnh xuất chúng đều học xong rồi. Ngay sau đó gõ một cái đầu của nàng, đừng giả bộ, đều để cho người khác không có phần diễn rồi. Khi bọn hắn sau khi rời đi, Mưu Thiên Vũ hồi tưởng lại vừa vặn thấy cái kia chiếc mới tinh Porsche, gõ quản lý cửa ban công. Ngô quản lý, ta có một cái thập phần chuẩn hộ khách, nàng chính là cảm giác cho chúng ta tiền thuê có chút cao, hy vọng có thể càng rẻ hơn một chút. Ngươi cho nàng báo có bao nhiêu? 19.000 cách trương.